Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096. Tường đồng vách sắt, theo Lâm Phong rời đi về sau, Cung Bình hít sâu một hơi, hắn cũng biết mình ý nghĩ qua kinh người, nhưng nếu như đó là thật tựa hồ phát sinh ở Mộng Tinh Hà nơi này cũng rất bình thường. Bởi vì người đó cũng là cái đồ biến thái cùng người điên. Sau đó sau cùng hủy diệt tại chính mình thân đệ giáng trần trong tay. Nhưng người nào có thể bảo chứng cái này quỷ dị khủng bố ra hỏa không có ẩn tàng cái gì đây? Nơi xa thần điện Thánh Long Vương truyền đến khủng bố ba động. Cung Bình thu hồi chỗ có tâm tư. Hắn vừa mới thu đến hệ thống nhắc nhở. Con quái vật này cùng chính mình Long Thần Nguyên Rủa Thần Trang có quan hệ. Cái này cũng đã nói lên cái này Thánh Long Vương trên thân thì ẩn giấu đi sau cùng một kiện Long Thần Nguyên Rủa Thần Trang, cũng chính là y phục mà vũ khí mình Vương Long Kiếm là đế khí cấp bậc kinh khủng tồn tại. Hiện tại Thánh Long Vương thực lực cường đại không gì sánh được, thậm chí siêu việt đã từng Long Thần Oliver. Cung Bình híp híp mắt, chẳng lẽ y phục này cũng là đế khí cấp bậc sao? Trong lúc suy tư lúc này nơi xa Oliver đã xông lại. Đây là một cái như là bá vương long một dạng tạo hình địa hành cự long. Nhưng khác biệt là cái này long hình quái vật trên thân tràn đầy vảy màu bạc. Xem ra thậm chí có một loại khoa học kỹ thuật kim loại cảm giác. Tựa hồ giống như là kim loại đồ chơi đồng dạng. Nhưng là cái này buồn cười tạo hình vẻ ngoài không có có ảnh hưởng nó thực lực. Bởi vì Cung Bình kém chút không có thấy rõ ràng cái này Thánh Long Vương tên thời điểm đối phương đã vọt tới trước mặt hắn. Thần điện Thánh Long Vương Nadrus. Cung Bình thấy rõ ràng đối phương tên thời điểm. Lúc này ở ngực truyền đến to lớn chấn cảm. Thần chi đánh lui. Thần chi vỡ nát. Thần chi xé rách. 371.738.940. Nhất kích không có bạo kích, gần như 400 triệu mức thương tổn bay ra. Cung Bình lui lại nửa bước. Hắn trở tay một kiếm chém ra. Đinh, thanh thúy thanh vang truyền đến. Cung Bình trong tay Vương Long kiếm rắn rắn chắc chắc trúng đích Nadrus. Nhưng là không có bình thường đả kích cảm giác cùng mức thương tổn. Bởi vì một cái nhắc nhở truyền ra, đón đỡ, Thánh Long phản thương tổn, 557.733.910. Một cái hơn 500 triệu mức thương tổn theo Cung Bình trên đầu bay ra. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Nadrum móng phải, cái kia ngắn nhỏ thậm chí có chút xem như đáng yêu tiểu hoa tử lần nữa trúng đích Cung Bình. 517.373.849. 500 triệu mức thương tổn bay ra. Vừa mới các loại vỡ nát cùng xé rách hiệu quả trực tiếp giảm bớt Cung Bình rất nhiều phòng ngự. Không chỉ có như thế, lúc này Nadrus thân thể tản mát ra lóa mắt hào quang màu bạc. Thánh Long tài quyết chi quang. Một cái kỹ năng trạng thái bay ra. Đinh. Cung Bình thân thể khẽ giật mình, hắn duy trì công kích tư thế bị định tại nguyên chỗ. Quang Minh thần cầu phúc, lúc này đầu vai tiểu xấu hùng nhịn không được mở ra kỹ năng. Quang mang rơi xuống về sau, Cung Bình khôi phục hành động lực, mà lúc này nhìn lấy Nadrus tựa hồ còn tại toàn thân sáng lên duy trì cái kia cái gọi là tài quyết. Chi quang trạng thái lúc, Cung Bình một kiếm chém xuống. Vô xá quyết trạch chi kiếm. Đinh, thanh âm quen thuộc truyền đến. Cung Bình kinh ngạc nhìn trong tay mình Vương Long kiếm. Bởi vì hắn cảm giác mình dường như cầm trong tay không phải không gì không phá siêu cấp đế khí mà. Chính là một cái thiêu hỏa côn. Bởi vì đạo này toàn bộ server cơ hồ đều không có mấy người có thể kháng trụ vô xá chi kiếm đánh vào. Nadrus trên thân vậy mà lại bị đón đỡ ở. Đón đỡ, Thánh Long phản thương tổn, 91337489, một cái 900 triệu phản thương tổn mức thương tổn bay ra về sau. Trong nháy mắt, Tàn Huyết cung binh nhịn không được lui lại. Hắn híp mắt nhìn lấy Nadros. Quái vật này tựa hồ đao thương bất nhập đồng dạng. Sáng thế thần điện trong nội đường không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Lúc này Nadros đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vô luận ngươi là ai cũng cùng dạng. Nadros nói xong câu đó sau trực tiếp mang theo huyễn ảnh xông lại. Tốc độ nó thật sự là quá nhanh. Cung binh lui lại nửa bước. Đối mặt Nadros hắn nhất định phải nghiêm túc. Hoàng hôn lĩnh vực, vô địch lĩnh vực kỹ năng trực tiếp mở ra. Ánh sáng màu vàng bao phủ tất cả địa phương. Mà trước mặt Nadros khẽ giật mình. Bởi vì từ trên trời giáng xuống hoàng hôn ánh sáng trực tiếp khống chế lại hắn. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, bốn cái trạng thái bay ra về sau. Mức thương tổn cũng là đánh ra. 317.173.943. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 511.321.581. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 555.687.445. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 546.498.712. Ngoặc kép, nhìn lấy bị áp chế không thể động đậy Nadros, cung binh thở dài ra một hơi. Nếu như hoàng hôn lĩnh vực còn lấy nó không có cách nào, vậy hắn trong lúc nhất thời thì thật không biết nên làm thế nào cho phải. Thế mà cung binh vui sướng cũng chỉ duy trì liên tục mấy giây. Bởi vì trước mặt Nadros tuy nhiên vẫn là bị áp chế, nhưng là mức thương tổn càng ngày càng ít. 523.131.543, 198.862.213, 188.643.340, 470.034.942. Ngoặc kép, mười mấy giây về sau, Nadros lượng máu giảm bớt 10%, nhưng là trừ máu tốc độ càng ngày càng chậm. Bởi vì hoàng hôn lĩnh vực mức thương tổn đã xuống đến 400 triệu không đến. Mà Nadros một giây hồi máu cao đến hơn 300 triệu. Nếu như vậy đi xuống, cái kia hoàng hôn lĩnh vực mức thương tổn thấp hơn hồi máu lúc. Nadros phản mà liền tại khôi phục sinh mệnh. Uống, cung binh nhịn không được hướng về phía trước mấy bước một kiếm rơi xuống. Vô xá quyết trạch chi kiếm. Quen thuộc kỹ năng lần nữa rơi xuống, lần này cùng trước đó kết quả cơ hồ là giống như đúc. Đón đỡ, Thánh Long phản thương tổn, 886.337.489. Lần nữa nửa máu cung binh thở dài, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như vậy quái vật. Quái vật này vậy mà không ăn đòn công kích bình thường cũng không ăn công kích tính kỹ năng. Thậm chí thì liền hoàng hôn lĩnh vực trừ máu hiệu quả hiện tại đều tại giảm bớt đi nhiều. Gia hỏa này rất lợi hại bộ dáng. Lúc này đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói. Lên một lần cái kia chiến đấu long thần Oliver tựa hồ cũng không bằng gia hỏa này cường hãn. Hắn khí tức rất dày nặng. Cung binh gật gật đầu. Hắn thở dài. Ta không phá nổi hắn phòng ngự. Hoặc là nói ta không biết làm sao mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Uống, tận thế, đang khi nói chuyện cung binh một đạo tận thế kỹ có thể đánh ra. Thế mà quen thuộc kết quả xuất hiện lần nữa. Đón đỡ, Thánh Long phản thương tổn. 573.738.994. Vừa mới khôi phục lượng máu lại rơi xuống về sau. Cung binh rốt cục sụp đổ, lúc này hoàng hôn lĩnh vực trừ máu thương tổn cũng sắp rớt phá hơn 300 triệu. Ngay tại lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói. Long nguyên chi lực, thử một chút long nguyên chi lực có thể hay không đối với nó tạo thành thương tổn. Còn có chòm sao chi lực, cung binh gật gật đầu, trên đầu quang mang xuất hiện. Thần vương thủy tinh cao tốc xoay tròn bên trong. Lúc này cái kia long nguyên chi lực tiến vào cung binh thể nội. Cung binh lắc lắc thân thể. Thần hồn biến kỹ năng trực tiếp mở ra đồng thời điều động long nguyên chi lực. Uống, lần nữa phong tới tiến đến cung binh nắm chặt long vương kiếm chém xuống một kiếm. Phốp, ánh sáng màu vàng mang theo âm thanh hiệu xuất hiện. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 333.214.610. Có thể, cung binh sắc mặt vui vẻ. Rốt cục có thể đánh ra thương tổn. Đúng, lúc này tiểu xấu hùng nhắc nhở lần nữa nói. Người thử lại lần nữa chòm sao chi lực. Tốt, cung binh gật gật đầu. Ta thử một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.